Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, vô tình gặp được. Căn cứ xe không phải chiến đấu chuyên dụng, xe chính là siêu cấp xe thể thao. Căn bản không có thông thường ô tô. Tony bạn học thổ hào có thể thấy được lốm đốm. Phương Vấn hai đời chung vào một chỗ cũng không có đụng qua một lần tốt như vậy xe. Đời này không có chạm qua. Nhưng không biết bị hủy bao nhiêu chiếc. Sokovia chi chiến. Đảo Alcatraz chi chiến. Hydra căn cứ hủy diệt chiến đấu. Tuyển chiếc thoạt nhìn rất huyễn khốc lại kêu không được tên hắc sắc siêu tốc độ chạy. Phương Vấn chở Wanda lái về phía New York trung tâm thành phố. Walmart bách hóa cao ốc. Wanda kéo Phương Vấn. Hai người cùng bình thường tình lữ không có gì khác nhau. Tựa như người bình thường thông thường ở trong cao ốc đi dạo phố. Ân, duy nhất không hòa hài chính là nam dáng dấp quá bình thường. Cùng nữ dung nhan chị hoàn toàn không được tỷ lệ. Mua cho ngươi mấy bộ quần áo a. Cả ngày áo sơ mi trắng quần jean hóa trang ta đều nhìn chán rồi. Wanda quay đầu nhìn Phương Vấn. Nói rằng, tùy tiện lạc tương đương. Phương Vấn cũng không biết tới bách hóa cao ốc mua cái gì. Wanda nói mua cái gì liền mua cái gì a. Trước tùy tiện nhìn, tầng chót là nhà hàng. Đỉnh cấp phục sức đang ở nhà hàng phía dưới. Vừa lúc mua xong y phục liền đi ăn cơm. Wanda suy nghĩ một chút nói rằng, người nói cái gì nên cái gì. Phương Vấn quẹt một cái Wanda chóp mũi. Cười tủm tỉm nói rằng, động tác này đối với một cái khả ái ngọt hệ muội chỉ dùng rất bình thường. Nhưng đối với một cái khí chất đẹp lạnh lùng mỹ nữ thấy thế nào làm sao cảm giác quái dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Wanda im lặng nhìn bạn trai. Loại này đua tiểu động tác của cô gái cũng không biết từ đâu học được. Ta là ngự tỷ được không? Ngự tỷ ai? Nhà mình bạn gái nội tâm, rít gào, Phương Vấn có thể nghe không được. Hai cái super heroes cứ như vậy cùng người thường giống nhau. Thư thư phục phục đi dạo phố đứng lên. Bộ y phục này thế nào? Wanda cầm lấy nhất kiện đỏ đen điều văn áo lông cừu. Nhìn Phương Vấn nói rằng, bây giờ là mùa hè à lão bà. Phương Vấn im lặng nói rằng, ai nói muốn gả cho ngươi rồi? Hồ loạn cái gì? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Wanda mặt của cũng là đỏ lên. Chuyện sớm hay muộn, Phương Vấn cười hì hì nói. Wanda liếc mắt. Cầm trong tay áo lông cừu phóng hạ, lấy Phương Vấn thể chất lớn mùa đông xuyên món lưng cũng lãnh không đến hắn. Áo lông cừu hoàn toàn chính xác có mặc hay không không sao cả. Như vậy món đâu? Tuyển món ô vuông áo sơ mi ở Phương Vấn trên người bỉ hoa. Phương Vấn cũng liền tùy ý nàng buôn bán. Vị tiên sinh này vóc người tốt. Cái này áo sơ mi rất thích hợp. Cô bán hàng ở một bên vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta cũng hiểu được không sai. Wanda nghe được có người tán thành. Vui vẻ nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngươi là thật nghe không ra người này chỉ là ở đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sao? Đi thử một chút, được rồi. Phương Vấn bại bởi Wanda na tràn ngập khao khát nhãn thần. Bất đắc dĩ cầm áo sơ mi hướng phòng thay quần áo đi tới. Wanda còn lại là xoay người tiếp lấy đi chọn. Phương Vấn hàng này tủ quần áo tổng cộng liền ngũ thân y phục. Còn tất cả đều là áo sơ mi trắng quần jean. Y phục của mình còn không bằng chiến y nhiều. Nói lên Phương Vấn chiến y, Avenger nhóm thảo luận thật lâu. Đều rất tò mò cái này cùng bạch sắc áo khoác ngoài phía sau chính nghĩa hai chữ rốt cuộc là ý gì. Cũng không biết cái này y phục đến cùng có ngụ ý gì. Hỏi Phương Vấn hắn cũng đã nói câu đại hải sẽ không hạ văn. Wanda, tỷ tỷ, thanh âm không xác định ở vang lên bên tai. Wanda quay đầu nhìn lại, là một có cái này một đầu vàng nhạt tóc dài cô gái xinh đẹp. Trang phục rất mới, nhưng ngươi một cô gái tới nam trang tiệm là có ý gì? Ta dường như ở nơi nào gặp qua ngươi. Wanda nhìn nữ hải cảm giác nhìn rất quen mắt. Ta gọi Kitty. Là học viện học viên. Lần kia Wanda tỷ tỷ và Phương tiên sinh cùng đi học viện thời điểm chúng ta gặp qua. Nữ hài sẽ không để ý Wanda không nhận ra được chính mình. chính mình mặc dù là X-Men một trong, nhưng dù sao cũng là tân nhân, mà Wanda, nhưng là Avenger, Kitty, Ahad, nghĩ tới, Wanda gật đầu, gọi là Shadow Cat dường như, ta nghe Tiểu Phương nói qua, Phương tiên sinh đề cập qua ta, Kitty kinh ngạc mở to hai mắt, Phương vấn tên này ở Milton ở giữa có hầu như giống như là Professor X hy vọng. Milton có thể giống như bây giờ Quang Minh Chánh Đại xuất môn đi dạo phố. Ít nhiều Phương vẫn trợ giúp. Tiểu Phương vẫn luôn rất quan tâm các ngươi X-Men. Đối với các ngươi rất biết. Wanda vừa cười vừa nói. Nàng cũng không nói hoảng sợ. Phương vẫn hoàn toàn chính xác đối với X-Men rất biết. Thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Kitty một mình ngươi. Ahad, không phải. Ta và Mary cùng đi. Bobby sinh nhật. Mary muốn cho hắn chọn một bộ y phục. Liền lôi kéo ta cùng đi. Nàng ở một nhà khác tiệm. Hẳn là lập tức sẽ tới. Kitty giải thích. Mary. Được rồi. Tha thứ nàng. Cái này thực sự nghe đều chưa từng nghe qua. Mary chính là ta cùng ngươi nói rốc. Tiêm vào trị liệu dược tề sau đó cái tước hiệu này tự nhiên cũng mất tác dụng. Phương vấn đi phòng. Thay quần áo đi ra, trên người còn ăn mặc na bộ áo sơ mi, hi. Kitty, ngài khỏe Phương tiên sinh. Kitty vội vã đáp lễ. Không được tốt lắm, Wanda bĩu môi, thử xem cái này. Chấm ngoặc kép, Phương vấn vẻ mặt khổ bức tiếp nhận nhất kiện áo sơ mi cộc tay. Đi trở về phòng thay quần áo. Ngài và Phương tiên sinh. Kitty kinh ngạc nhìn hai người. Hai người này chung đụng hình thức làm sao giống như vậy? Tình lữ, ta và Tiểu Phương đang ở giao du. Wanda vừa cười vừa nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thật vậy chăng? Kitty kinh ngạc nói. Trước đây hai người tới học viện tất cả mọi người tưởng tình lữ. Sau lại mới biết được cũng không phải là. Hiện tại hai người giao du rồi. Kitty vẫn là rất thay hai người vui vẻ. Đương nhiên, Kitty. Ngươi ở đây cùng ai? Wanda tỉ tỉ. Anna chính là lời nói đến phân nửa liền nhận ra Wanda. Dù sao Wanda vẫn là rất tốt nhận thức. Chào ngươi, Mary. Wanda mỉm cười nói với Anna. Ta là Anna Mary. Wanda tỉ tỉ chào ngươi. Anna vẫn an. Còn bổ sung thêm tên của mình. Chính mình không cùng Wanda nói chuyện nhiều. Khẳng định không biết mình tên. Thiện giải nhân ý cô nương luôn là được người ta yêu thích. Wanda thì cho là như vậy. Anna, năng lực của ngươi thật không có sao. Wanda nhìn ra lỏa lồ tại ngoại. Hai tay cũng không có lại đeo bao tay vào Anna. Nói rằng, như vậy tốt vô cùng. Năng lực của ta không có cách nào khống chế. Hại người hại mình, còn không bằng đã trừ rơi. Xong hết mọi chuyện. Anna đối với năng lực của mình tiêu thất cũng không có qua nhiều cảm tình. Cái này bản chính là nàng tuyển trạch. Wanda không có nhiều lời. Loại này việc tư cũng làm người ta tự mình nghĩ đi. Cái này ngược lại không tệ. Phương vấn từ trong phòng thay quần áo đi ra. Cúi đầu xem lấy trên người mình áo sơ mi nói rằng Anna đã ở A. Phương tiên sinh ngài khỏe. Mặc dù không lại là Milton. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Anna đối với Phương vấn kính ý. Người đàn ông này trợ giúp các nàng Milton. Chăm chú nhìn thêm Anna xích lõa bên ngoài hai tay. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Wanda. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.